Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828 Lưu Tiểu Huệ nhà sốt ruột sự tình. Trương Húc từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một túi mét, gạo, một túi diện, đều là linh gạo, linh diện, lại lấy ra 10 cân thịt cá, 10 cân tôm thịt, tìm túi ni lông, bỏ vào, đem gạo và mì vác lên vai. Trong tay nhấc theo túi ni lông, liền hướng Trương Minh toàn nhà đi đến. Trong thôn rất yên tĩnh, ngày hôm nay không phải cuối tuần, không phải ngày nghỉ lễ, đến du lịch người không nhiều. Trương Húc nhìn thấy Trương Minh toàn nhà cửa lớn mở ra, liền đi vào. Khiến Trương Húc kinh hỉ chính là, Trương Minh toàn dĩ nhiên ở nhà. Trương Minh toàn ngồi ở trong sân một cái bàn bên, cùng Trương Nguyên Sâm ở uống trà. Nhìn thấy Trương Húc, Trương Minh toàn đứng dậy. Tiểu Húc, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến xem thúc? Tới thì tới, còn nắm những thứ đồ này làm cái gì? Trương Húc nở nụ cười. Toàn thúc thúc, Sâm gia gia, này không, cùng gia gia mới từ kinh thành trở về, liền đến thăm các ngươi. Trương Húc đón lấy nói rằng, toàn thúc thúc, đây là một túi mét, gạo, một túi diện, còn có 10 cân tôm thịt. 10 cân thịt cá, ăn xong, nếu như còn muốn ăn, liền tới nhà của ta nắm. Trương Minh toàn trên mặt tràn đầy ta thán. Hắn cũng biết Trương Húc nhà phát đạt, thường xuyên đến bái phỏng đều là đại nhân vật. Những người kia, chỉ là lái xe cũng không tệ. Hắn cảm thấy, như vậy Trương Húc, Trương Nguyên Lê, không chắc sẽ đồng ý với hắn giống như trước đây vãng lai. Vì lẽ đó, đoạn thời gian đó, hắn cũng rất ít đi Trương Húc nhà. 2 năm trước, Trương Nguyên Lê đi tới kinh thành. Tuy rằng, không biết Trương Nguyên Lê tại sao đi tới kinh thành. Thế nhưng, Trương Minh toàn biết, Trương Nguyên Lê đụng tới phiền phức. Có chút hối hận, chính mình không có thường thường đi Trương Húc nhà, giúp Trương Nguyên Lê một cái. Mấy ngày trước, biết Trương Nguyên Lê, Trương Húc đều trở về. Hắn cũng rất cao hứng. Đang chuẩn bị 2 ngày nay đi xem đây. Không nghĩ tới Trương Húc đến rồi. Còn mang đến nhiều như vậy đồ vật. Trương Minh toàn cao hứng a. Cuối cùng cũng coi như. Đứa cháu này vẫn là nhớ được bản thân. Hắn nhưng là nhớ tới. Lần trước Trương Húc mang đến thịt cá tốt bao nhiêu ăn. Trương Minh toàn muốn tiếp nhận đồ vật. Trương Húc nói chuyện. Thúc, ta trực tiếp cho ngươi thả trong phòng bếp. Trương Minh toàn gật gật đầu. Mang theo Trương Húc đi tới nhà bếp. Ở nhà bếp, Trương Húc thả xuống đồ vật. Nhìn một chút nhà bếp, Trương Húc cảm thấy có chút kỳ quái. Trong phòng bếp sạch sành xanh, xem ra chừng mấy ngày không có nổ súng dáng vẻ. Nhìn thấy Trương Húc nghi vấn, Trương Minh toàn cay đắng nở nụ cười. Người thím mấy ngày nay không ở nhà, ta cùng ngươi Sâm gia gia đều là tùy tiện ăn một chút cái gì đuổi rồi. Không có làm sao nổ súng. Trương Húc gật gật đầu. Ồ, có điều con cá này thịt, tôm thịt phải nhanh một chút ăn. Thúc biết, Trương Minh toàn mang theo Trương Húc ở trong sân. Bên cạnh bàn ngồi xuống. Trương Nguyên Sâm cũng là một bộ cau mày sâu khóa dáng vẻ. Trương Húc do dự một chút. Không biết có nên hay không mở miệng hỏi. Nhìn thấy Trương Húc dáng vẻ. Trương Minh toàn nói đến. Trương Húc thím, Trương Minh toàn thê tử Lưu Tiểu Huệ. Bị người nhà mẹ đẻ gọi về đi tới. Trương Húc biết Lưu Tiểu Huệ người nhà mẹ đẻ. Nghiêm ngặt nói đến, không tính là Lưu Tiểu Huệ người nhà mẹ đẻ. Lưu Tiểu Huệ mẫu thân chết sớm. Lưu Tiểu Huệ phụ thân và một quả phụ lại kết hôn. Cái kia quả phụ mang theo một nam hài, so với Lưu Tiểu Huệ còn lớn hơn. Sau đó Lưu Tiểu Huệ xuất giá không đến bao lâu, phụ thân đã chết rồi. Chỉ còn dư lại cái kia quả phụ, còn có cái kia không có liên hệ máu mủ ca ca. Hai người chiếm lấy Lưu Tiểu Huệ trong nhà. Đất ruộng, theo đạo lý tới nói, nên có Lưu Tiểu Huệ một phần. Thậm chí, toàn bộ quy Lưu Tiểu Huệ cũng là nói còn nghe được. Dù sao, đều là Lưu Tiểu Huệ phụ thân lưu lại đồ vật. Thế nhưng, Lưu Tiểu Huệ không có tính toán. Thậm chí ngày lễ ngày Tết, vẫn là dựa theo tục lễ. Đến xem kế mẫu cùng cái kia không có liên hệ máu mủ ca ca. Mỗi lần đến xem, Mang lễ vật cái gì? Không một chút nào mong. Ai nghĩ, mấy tháng trước, Lưu Tiểu Huệ kế mẫu Thường Mẫn sinh bệnh. Liền gọi điện thoại đến. Gọi Lưu Tiểu Huệ đi chăm sóc. Lưu Tiểu Huệ liền đi tới. Kỳ thực cũng không phải cái gì bệnh nặng. Chính là túi mật viêm. Cắt bỏ là tốt rồi. Lưu Tiểu Huệ không một chút nào ghét bỏ. Trước sau còn chăm sóc hơn một tháng. Vốn là trước một quãng thời gian. Sẽ trở lại. Thế nhưng, mấy ngày trước, lại gọi điện thoại đem Lưu Tiểu Huệ cho gọi lên. Vừa lúc đó, ba người nghe được một loạt tiếng bước chân. Liền nhìn thấy Lưu Tiểu Huệ trở về. Trên mặt còn mang theo giận dữ vẻ mặt. Trương Húc liền vội vàng đứng lên. Thím, ngươi trở về. Nhìn thấy Trương Húc, Lưu Tiểu Huệ lộ ra nụ cười. Trở về, ai, thím không ở nhà, đều không có làm cho ngươi bữa ăn. Ngươi xem một chút, ai, đừng nói, ngồi trước, thím hiện tại liền đi nấu cơm cho ngươi đi. Buổi trưa ở nhà ăn, lại nhìn một chút Trương Minh Toàn, Trương Nguyên Sâm, ba, chủ nhà, ta vậy thì đi làm cơm. Trương Minh Toàn, Trương Nguyên Sâm gật gật đầu. Trương Húc khi còn bé, thường thường ở Trương Minh Toàn nhà quỵt cơm ăn. Trong ký ức, cái này thím làm cơm ăn rất ngon. Mỗi hồi làm thứ tốt, đều sẽ cho hắn ăn nhiều một ít. Thế nhưng, ngày hôm nay, Trương Húc nhìn ra Lưu Tiểu Huệ trên mặt biểu hiện có chút không đúng. Không quá muốn ở Trương Minh Toàn nhà ăn cơm. Trương Húc liền bận bịu nói rằng, thím, thong thả, ta một lúc đi về nhà ăn. Trương Minh Toàn nói chuyện, Tiểu Húc, ở nhà ăn bữa cơm đi. Tiếp đó, Trương Minh Toàn quay đầu nhìn về phía Lưu Tiểu Huệ. Ngươi làm sao? Xem ra tựa hồ không cao hứng. Trương Nguyên Sâm, Trương Húc đều nhìn về Lưu Tiểu Huệ. Lưu Tiểu Huệ nói chuyện, thực sự là khinh người quá đáng. Ta đi tới, làm cơm, hầu hạ người ngược lại cũng thôi. Chính là công việc trong đất cũng cột cho ta. Ngày hôm nay còn nói, nuôi ta không dễ dàng, nhường ta đem nàng nằm viện, xem bệnh phí dụng đều cho móc. Còn nói cái gì, vợ chồng chúng ta hai có tiền, không để ý chút tiền này, chính là thân sinh mẹ, như vậy cũng không còn gì để nói đi. Chính mình lại không phải là không có nhi tử. Trương Húc, Trương Minh Toàn, Trương Nguyên Sâm đều biết, Lưu Tiểu Huệ trong miệng nàng chính là nàng kế mẫu. Trương Minh Toàn cười lạnh một tiếng. Đã sớm nói với ngươi. Xa điểm bọn họ. Ngươi không nghe. Đem chính mình chuyện trong nhà bỏ lại. Đi chăm sóc nàng. Còn chưa xuống tốt. Người chính là như thế lòng tham không đủ. Trương Nguyên Sâm đi ra điều đình. Được rồi. Đừng nói vợ của ngươi. Vợ của ngươi cũng là tâm tính tốt. Được rồi. Tiểu Huệ. Đi làm bữa tốt. Nhường Tiểu Húc ở nhà ăn cơm. Lưu Tiểu Huệ nở nụ cười. Được rồi, ba, Minh Toàn, ta vậy thì đi làm bữa tốt đẹp. Lưu Tiểu Huệ đi làm cơm. Trương Húc, Trương Minh Toàn, Trương Nguyên Sâm bắt đầu nói đến chuyện phiếm. Đơn giản là trong thôn sự tình. Nhà ai gần nhất cưới mới người vợ. Nhà ai nhi tử xuất ngoại kiếm tiền. Ai vừa già đi tới. Trương Húc nghe, thỉnh thoảng xen mồm hỏi một chút. Vừa lúc đó, đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân. Liền nhìn thấy một ăn mặc đại hồng ngoại y phục lão bà. Một hơn 40 tuổi tráng hán. Đi vào, nhìn thấy hai người này. Trương Nguyên Lê, Trương Minh Toàn thần sắc trên mặt liền không dễ nhìn. Quả nhiên hai người tiến vào Trương gia sân. Lão bà hay dùng giọng nói lớn. Cao giọng nói rằng, Trương Minh Toàn, Trương Nguyên Sâm, các ngươi đều mặc kệ quản ngươi nhà người vợ sao? Trương Minh Toàn không nói gì, lạnh lùng nhìn hai người. Trương Nguyên Sâm đứng dậy. Bà thông gia, đây là làm sao? Trương Húc biết rồi, bà lão này chính là Lưu Tiểu Huệ kế mẫu Thường Mẫn. Còn bên cạnh, không cần đoán, cũng biết, là Thường Mẫn nhi tử Đặng Cường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.